Chương 9, khảo thí. Dưới mặt đất sân huấn luyện bên trong, Nghệ Dạ thần tình nghiêm túc ngồi xổm ở một cái trong bụi cỏ, trong tay cầm trôi lưới dao, đồng thời dựa thật sát vào một cây đại thụ sau lưng. Nghệ Dạ, có thể bắt đầu khảo nghiệm. Khoảng cách bụi cỏ cách đó không xa, một mảnh trên đất trống, Đường Vũ nhìn lướt qua đã không thấy tăm hơi Nghệ Dạ, mở miệng nói. San sạt ngoại trừ thỉnh thoảng tiếng gió thổi bên ngoài, tại đây phiến rừng cây bên trong căn bản là nghe không được thanh âm khác. Suy phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, theo thanh âm đến phân tích hẳn là lợi khí, một vệt màu trắng ánh sáng bắn thẳng về phía Đường Vũ đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng bất minh vật thể bén nhọn trình độ tuyệt đối có khả năng sâu xuyên một người thân thể. Tốc độ còn có thể, đáng tiếc thủ đoạn công kích quá đơn điệu, đầu hơi hơi phía bên phải cúi xuống, bạch quang từ một bên đột nhiên bay qua, Đường Vũ bình luận. Ông trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng kim loại vật thể run rẩy âm thanh. Đường Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, chỉ thấy phía trước màu trắng lợi khí lấy vượt xa vừa rồi tốc độ lần nữa hướng về phía đầu của mình phong tới. Đây là Đường Vũ đột nhiên lùi lại một bước, thân thể hướng một bên lóe lên, một vệt màu trắng ánh sáng đột nhiên vào một bên trên đồng cỏ. Đường Vũ lúc này mới thấy rõ cái này bất minh vật thể dáng vẻ, là một cái hai đầu đều là lưỡi dao dao găm tiểu dáng. Không đúng, này đã thoát ly dao găm, phải nói là phi tiêu. Mà có thể siêu không, cái này chính là kẻ đổ vạn tượng thiên bằng scan in. Vừa nghĩ đến điểm này, trận trận tiếng xé gió theo phía sau lưng truyền đến, đầy trời kim loại lợi khí theo trong rừng cây hướng về chính mình bay vụt mà đến. Tiểu Hệ Giả, ngươi là muốn đem ta biến thành con nhím sao? Đường Vũ một cái lắc mình rời đi nguyên bản đứng yên địa phương, khối kia trên đất chống lập tức che kín rất nhiều muôn hình muôn vẻ ám khí. Nhìn xem một loạt ám khí, giờ khác này Đường Vũ gần như đều cho rằng Nghệ Dạ là ngày ngày chuyển thế. Mặc dù nhìn thanh thế to lớn, nhưng là chân chính đánh trúng một cái đều không có, ngược lại bạo lộ vị trí của mình, xem ra Nghệ Dạ còn có đợi rèn luyện. Đã phát hiện Nghệ Dạ vị trí, cái kia Đường Vũ chỉ có thể kết thúc cái trò chơi này, cảm thấy tưởng tượng, một cái lắc mình đi vào Nghệ Dạ chỗ sau lưng. Kết thúc nói xong, Đường Vũ đưa tay liền muốn đi tóm lấy Nghệ Dạ, chỉ cần bắt được Nghệ Dạ. Vậy cái này chẳng khảo thí cũng liền tuyên bố kết thúc, nguyên vốn phải là dáng vẻ như vậy, thế nhưng ngoại ý muốn loại sẽ phát sinh đột nhiên cảm giác một cỗ to lớn sức đẩy đánh tới, mặc dù không thể đánh văng ra Đường Vũ, thế nhưng cũng thành công làm Đường Vũ thân thể cứng đờ một giây, mà người khởi xướng lại chống đỡ trong chớp nhoáng này, thành công mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực cấp tốc lui lại, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách của hai người, song được không quên hướng về phía Đường Vũ phóng tới hai cây chùy thủ. Cô gái nhỏ này điên rồi dỗi tiếp nhận trong đó một cây truy thủ, nhẹ nhàng vừa nhấc chặn khác một cây truy thủ, theo cái kia đã mơ lửa y lưới đao bên cạnh xem, bám vào một tầng tử sắc quan mang. Thần La Thiên Trinh xỉn rẻn xây lại bị ngươi bộ dáng này dùng, bèn sẽ khóc không thể không nói Hệ Giả thiên phú kinh người, mới ngắn ngủi trong vòng một tháng liền đã thức tỉnh kẹn đồ, hiện tại đã có khả năng thuần thục sử dụng thần La Thiên Trinh xỉn rẻn xây cùng vạn tượng thiên băng scan in. Vừa mới cái kia một thoáng liền là ví dụ tốt nhất. Trên lý luận tới nói thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẽ có khả năng vận dụng sức đẩy bắn ra hết thảy, thế nhưng cái này sức đẩy cường độ là cùng trả cờ dạ móc nối, nếu như mình phát ra trả cờ dạ không đủ, cái kia bị đẩy lùi cũng không phải là địch nhân rồi, chính mình ngược lại sẽ bị phản tác dụng lực cho bắn bay. Mà Hệ Dạ liền rất tốt lợi dụng tình huống này. Hệ Dạ là dùng ma lực thay thế trả cờ dạ. Mặc dù nói cái thế giới này ma lực tinh thuần độ rất cao, một điểm MP tương đương với 2 điểm trả cờ dạ, thế nhưng Nghệ Dạ dù sao còn quá nhỏ, nếu như hắn có thể lên tới cấp A hoặc là nói cấp S lời nói có lẽ còn có thể đem Đường Vũ cho bắn bay. Bất đắc dĩ, Nghệ Dạ hiện tại chỉ có thể từ bỏ thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sự cái này đại sát chiêu. Một mực tránh né có thế là không thể nào thành công nha, thay đổi đổi dao găm trong tay. Hiện tại Hệ Giả căn bản là mở không phát ra được gì nệ gẳng chân chính năng lực, vẹn vẹn đã thức tỉnh một cái tẹn đổ là không thể nào đánh ngã hắn. Lại nói ý, chính mình lúc trước vì cái gì một giấc tỉnh liền là bảy đạo, quả nhiên vẫn là hệ thống ra tay. Đường Vũ không nhận làm thiên phú của mình có thế so với ý được Hệ Giả, một giấc tỉnh liền là bảy đạo cái này thật sự là quá không đáng tin cậy, mà lại từng vũ hồn lại có thể tự động tạo ra 10 vạn năm hồn hoàn, này ngẫm lại đều cảm thấy quỷ dị. Hiện tại nhớ tới tại đấu la thời điểm, hết thể đều lộ ra quá xảo hợp, trùng hợp đến quỷ dị. Giai do Nghệ Dạ khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, hai tay trong không khí lau một cái, vài thanh vũ khí lạnh liền xuất hiện tại hệ dạ trong tay, sau đó hướng trên trời một vẩy, tiếp lấy thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sợi thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sợi đạn không ra đường vũ cái kia còn có thể thông cảm được, dù sao giữa hai bên chênh lệch quá xa, thế nhưng những này không có có ý thức là vũ khí lạnh tiếp tục bắn ra không ra vậy liền không nói được. Theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần đường vũ, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lên, vài thanh quái dị binh khí như là mũi tên hướng về chính mình phong tới, dọa đến đường vũ lập tức lóe lên. Kém một chút liền đụng phải đi nhỏ rỗ đẩm xương toa hệ dạ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng ngán người chết xưng hô, thẹn quá thành giận hệ dạ xoay tay phải lại, một thanh màu bạc kỵ sĩ kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó nhìn cũng không nhìn đột nhiên hướng phía sau chém tới. Tiểu hệ dạ, mở một thoáng đùa giỡn mà thôi. Đường vũ là nói đùa, thế nhưng hệ dạ cũng không phải đang nói đùa, màu bạc kỵ sĩ kiếm thế như trẻ che hướng phía sau quét qua, trượt ra một đạo màu bạc đường vòng cung. Tốt không nói, nhỏ hệ dạ đường vũ hướng phía sau lùi lại một bước, ở chung được một tháng đường vũ thế nhưng là đem hệ dạ tính tình có một cái đáy, bây giờ hệ dạ đã tiến nhập nữ vương ngạo kiểu trạng thái. Ta chỗ nào nhỏ đi chết đi lần nữa nghe được cái kia không nên xuất hiện chứ, hệ dạ liền giận dữ, trạng thái bùng nổ xuất hiện, trong cơ thể ma lực không cần tiền tuân ra, mười chuôi kỵ sĩ kiếm thật chỉnh tề sắp hàng ở sau lưng, tiếp trong tay kỵ sĩ kiếm đối đường vũ đột nhiên vung xuống. Suy suy suy suy suy mười trôi kỵ sĩ kiếm tựa như từng đạo sao băng, dùng mười cái khác biệt góc độ hướng về phía đường vũ vọt tới, hoàn toàn phong tỏa đường vũ tránh né phương hướng. Lần này thật đem nàng cho ép. Đường vũ mặt không đổi sắc nhìn xem bắn hướng mình mười trôi kỵ sĩ kiếm, tại khoảng cách xa một mét thời điểm, cứ thế mà ngừng lại. Lại đem ta bước ra quy tắc lực, hệ giả ngươi thắng 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.